Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, Liên Hợp. Rừng rậm tươi tốt ở giữa, từng nhóm đội ngũ cái này hướng phía trước thăm dò tiến lên. Lạnh đông thối lui, rừng rậm mặt đất lại khôi phục sinh cơ. Tươi tốt rừng cây cùng giấu ở trong rừng lũ dã thú đối với đội ngũ này tạo thành không ít ảnh hưởng. Tiến lên tốc độ cũng không làm sao nhanh. Lĩnh đội Rembert có chút đắng buồn bực. Trên đường đi đến nay giấu ở rừng rậm ở giữa độc trùng dã thú chờ vốn là phiền phức. Nhưng phiền toái càng lớn vẫn là như thế nào tìm kiếm Gross tung tích. Từ khi ngày ấy Gross dẫn người rời đi, đã là có hơn 3 tháng. Mênh mông trong rừng cây, ai biết tên kia chạy tới đi đâu. Hiện tại cũng chỉ có thể căn cứ Gross mục đích, tiến về đầu kia tên là Austin Lam Ấu Long xào huyệt lại nói. Nói không chừng sẽ ở bên kia tìm tới tên kia tung tích. Gross tỷ lệ lớn là hẳn là còn sống, chỉ bất quá không biết gặp phiền toái gì kéo lấy mà thôi. Ska, ta thực tế không rõ các ngươi tại sao phải gia nhập đội ngũ của chúng ta. Tham dự lần này tìm kiếm trong khi hành động. Trong đội ngũ, có một đội nhân loại đội ngũ. Rembert đối với cái kia tên là Ska gia hỏa dẫn đầu nhân loại đội ngũ có vẻ hơi kỳ quái. Lần này mục đích của bọn hắn là tìm về Gross. Thế nhưng là bọn gia hỏa này gia nhập đến lại là vì cái gì? Bất quá mặc dù nghi hoặc, Rembert cũng không có phản đối. Dù sao những nhân loại này đều là siêu phàm chức nghiệp giả, cũng là một luồng không nhỏ trợ lực, mà lại điểm ấy lực lượng tại hắn nhóm trong đội ngũ cũng không tạo nổi sóng gió gì, cũng không có gì tốt giấu giếm. Lần này các ngươi muốn tìm quý bộ rơi đệ nhất dũng sĩ, mà chúng ta muốn tìm thì là ở bên kia xây tổ một đầu tên là Austin Lam Ấu Long. Dù sao là tiện đường, như vậy cùng một chỗ là được rồi. Ska cũng không có giấu giếm, vô tình hồi đáp. Trên thực tế, đối với bên người gia hỏa này đi hơn phân nửa tháng mới hỏi ra, Ska vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tên là Austin Lam Ấu Long, nhân loại các ngươi cùng nó có thù sao? Nếu là như vậy, các ngươi có thể muốn thất vọng. Tại nửa năm trước, những vong linh đó tung tích liền đã đạt tới bên kia. Nói không chừng toàn bộ tổ rồng đã bị vong linh hải nuốt sống. Gross không thể đúng hạn trở về, rất có thể cùng những cái kia tử thi vong linh có quan hệ. Roger ban đầu điều động Gross nhiệm vụ, tự nhiên là bảo mật, nhưng là Gross dẫn đầu huyết trảo tinh nhuệ động tĩnh cũng khó có thể che giấu. Cho nên ngay từ đầu chính là tìm một hợp lý tên tuổi. Đó chính là đã Lam Ấu Long bên kia cứ điểm xuất hiện tử linh. Vì phòng ngừa bên kia tử linh lan ra khuếch tán, Gross tự mình dẫn đầu huyết trảo tinh nhuệ tiến về chi viện đầu kia Lam Ấu Long. Đương nhiên, nếu là mưu đồ thành công, bọn hắn liền sẽ tuyên bố đi đến bên kia thời điểm toàn bộ tổ rồng đã bị tử linh công phá. Đầu kia Lam Ấu Long cùng hắn quyến tộc đều đã triệt để bị tử linh thôn phệ đồng hóa. Động thủ, tự nhiên là Gross ra tay, nhưng là bên kia vị trí vắng vẻ. Đến lúc đó đem đầu kia Lam Ấu Long cùng dưới trướng hắn quyến tộc tiêu diệt, lại bị tử linh đại quân quét ngang tứ ngược mà qua. Chứng cớ gì cũng chưa lưu lại, tự nhiên là bọn hắn nói cái gì chính là cái đó. Dù sao, kia là một đầu không có trưởng thành long chiếu cố cô nhi long. Roger bọn hắn cần có, cũng chỉ là một cái để long tộc tham dự vào lấy cớ. Một cái có thể quấy đục thế cục, mặt ngoài nhìn qua xác thực như thế sự thật, cũng sẽ không thật sự có ai chạy tới điều tra chuyện này chân tướng. Cũng chỉ có Austin như vậy lúng túng thân phận, Roger bọn hắn mới dám tính toán. Nếu là một đầu có bậc cha chú chiếu cố Ấu Long, coi như thành niên bậc cha chú không có mỗi ngày chăm sóc, lại có ai dám can đảm vẩy râu hùm? Trong đó nguyên do, Rembert tự nhiên là không có khả năng nói cho Ska. hắn cũng chỉ là tại gia đến phát trước đó mới bị Roger cáo chi Gross chân tướng của sự thật. Ngay từ đầu, hắn cũng xác thực cho rằng Gross là tiến về viện trợ cái kia một đầu lam ấu long. Trước khi đi dấu vết, theo Roger suy đoán, rất có thể là Gross hạ thủ đời sau hủy diệt hiện trường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bị liên lụy tại cái chỗ kia, khả năng bị những cái kia tử linh cho khốn chủ, sở dĩ đồng ý những nhân loại này cùng nhau đi tới. Cũng coi là một loại hậu bị đền bù chứng cứ. Gross bọn hắn tiến về cứu viện, kết quả cứu viện không thành công, ngược lại bị tử linh vây ở phụ cận. Dạng này hao tâm tổn trí phí sức, chẳng lẽ lại còn có thể hoài nghi đầu kia ấu long là bọn hắn giết sao? Hy vọng thật sự là như vậy đi, như thế chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy đi một chuyến nữa. Ska cũng không biết trong đó nguyên nhân, chỉ là cảm khái một tiếng. Chuyến này, bọn hắn cũng không phải là rất vui lòng. Chỉ là nghĩ tới đại công tước bên cạnh vị kia gọi là Edward Hồng Nhân. Suy nghĩ lại một chút, lần này nhân loại cùng Kava đại xâm lâm bên ngoài nhân loại liên hợp lại công thần lớn nhất, Ska liền biết mình tốt nhất vẫn là đi đến như thế một chuyến. Một đường tiến lên, lại không hai lời, nửa tháng sau, phía trước còn có chừng trăm dặm liền hẳn là nơi muốn đến đi. Không phải nói thật lâu trước đó liền đã bộc phát tử linh tai họa sao? Có vẻ giống như không nhìn thấy dấu hiệu. Lúc trước Austin cùng liên minh bộ lạc bên kia liên hệ, tự nguyện làm thủ vệ cứ điểm một trong, mà liên minh bộ lạc bên kia đã từng phái người đến đây dò xét qua. Đối với Austin, chỗ chiếm cứ địa phương cũng là rõ ràng. Phụ cận đây xác thực vắng vẻ, sản xuất cũng không phong phú. Dựa theo hơn nửa năm trước tin tức, tổ rồng bộ lạc Tây Nam phương hướng khoảng 200 dặm phát hiện tử linh tung tích. Sau đó liên minh bộ lạc bên kia phát sinh không ít sự tình, đang cùng nhân loại đạt thành hiệp nghị thời khắc mấu chốt. Đủ loại minh tranh ám đấu đưa đến đời sau không có phái người đến liên hệ. Dựa theo phỏng đoán, lúc này tổ rồng bộ lạc phụ cận cũng đã là bị phế thổ mặt đất ăn mòn đến đây mới đúng. Bị ăn mòn thổ địa, cho dù tại mấy chục hơn trăm dặm bên ngoài, đều có thể nhìn thấy cái kia phóng lên tận trời màu xanh nâu tử khí. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại cái gì dị tượng cũng chưa phát hiện. Không thích hợp, rất không thích hợp, phụ cận giữa núi rừng động vật hoang dã cũng không phải số ít. Căn bản không có phát sinh trốn ra phía ngoài vong dấu hiệu. Xem ra, vong linh thiên tai phảng phất giống như là bị ngăn cản. Chẳng lẽ, tử linh vấn đề được giải quyết? Còn có Gross tên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Rembert ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cùng Ska liếc nhau, hai người trong mắt rõ ràng có nghi hoặc. Ngay vào lúc này, ầm ầm, nhất đạo rung khắp thiên địa oanh minh lôi đình âm thanh từ phía chân trời truyền đến, vang vọng giữa thiên địa mỗi một nơi hẻo lánh, chấn động tiếng vọng. Cùng lúc đó, đen như mực, nặng nề như núi, mây đen giống như biển gầm triều tịch từ phía trên bên cạnh cuồn cuộn mà đến, che đậy hơn phân nửa bầu trời, nháy mắt đem trên đỉnh thiên khung che bao phủ. Tại Rembert cùng Ska ánh mắt kinh hãi bên trong, toàn bộ bầu trời tại trong khoảnh khắc chính là bị mây đen bao trùm. Tia sáng ảm đạm đi, liên miên bất tuyệt oanh lôi âm thanh tự trên bầu trời cuồn cuộn truyền ra. Sau một khắc, giống như là mặt trời triều tịch từ phía trên bên cạnh dâng lên. Khổng lồ như núi, mênh mông như vực sâu biển lớn, áp lực bỗng nhiên ở giữa từ trên trời hạ xuống rơi. Phảng phất đem bọn hắn thân thể đều muốn áp sập xuống dưới. Đây là cái gì? Lĩnh vực? Chẳng lẽ là truyền kỳ? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,